Chương 17, Thiên Quật. Giết người quật. Lịch luyện, liền mang ý nghĩa muốn rời khỏi Huyền Minh giáo một đoạn thời gian. Nàng có thể từ đó tìm một cơ hội trước chạy đi. Đương nhiên, nếu là có thể cùng nhau giải quyết âm thủy phù vấn đề, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Khương Ly ánh mắt trở nên có chút hưng phấn. Xin hỏi giáo chủ, chúng ta muốn đi chỗ nào lịch luyện tố tâm vượt lên trước một bước mở miệng hỏi. Thiên quật. Huyền Minh giáo giáo chủ nói thẳng. Thiên quật Khương Ly đối cái này lịch luyện chi địa, là cảm thấy xa lạ. Nàng nghi ngờ nhìn về phía giáo chủ, đã thấy hắn không có giải thích gì tứ. Thiên quật lập tức, nàng liền nghe được Thanh Uyển có chút run rẩy kinh hô. Đồng thời, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin tố tâm, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Các nàng tự hồ, đều biết thiên quật là cái gì địa phương. Giáo chủ, thông đạo mở ra. Lúc này, Đại Trúc đi đến, đối Huyền Minh giáo giáo chủ cung kính một giọng nói. Giáo chủ gật đầu, đối ba nữ nói, xuất phát. Thanh Uyển ngước mắt, thất kinh lắc đầu. Khương Ly có thế cảm giác được, nàng bản năng tại kháng cự lần này lịch luyện. Thế nhưng là, nhưng không có dũng khí nói ra cự tuyệt. Nhưng, bộ dáng của nàng, còn là chọc giận Huyền Minh giáo giáo chủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, Thanh Uyển lập tức kêu đau, ngã trên mặt đất. Khương Ly trong mắt kinh ngạc, đưa tay muốn đi dịu nàng, lại tại lúc này nghe được Đại Trúc mở miệng, thân là ta Huyền Minh giáo thiên nữ, thiên quật là nhất định trôi qua cửa ải. Các ngươi ghi nhớ, ba người đi vào, 7-7-49 ngày về sau, sát lục văn thấp nhất người, đem bị dẫn đầu đào thải. Sát lục văn Khương Ly híp híp mắt, không lưng đem lắng lại chút Thanh Uyển từ dưới đất đỡ dậy. Là âm thủy phù. Tại Thanh Uyển bị nâng đỡ thời điểm, nàng tại Khương Ly bên thai nói nhỏ giải thích một tiếng. Khương Ly sững sờ, nhìn về phía nàng, cẩn thận nhìn thấy nàng cái chán pháp ở giữa rửa mồ hôi. Hiểu được, Thanh Uyển là tại nói với mình, nàng vừa rồi đột nhiên cảm thấy đau, là bởi vì xúc phạm giáo chủ, cái sau lợi dụng âm thủy phù ra tay với nàng. Cái này âm thủy phù, quả nhiên là ác độc. Khương Ly đáy mắt quang mang lạnh dần. Trước hết nhất đào thải tố tâm nhắc lại Đại Trúc, đáy mắt hiện ra tàn nhẫn quang mang. Theo ta đi. Đại Trúc nói một tiếng. Ba nữ đi theo Đại Trúc rời đi đại điện, lên một chiếc xe. Tại Khương Ly mới vừa lên đi thời điểm, một đạo bạch quang chui vào trong xe, trực tiếp nhảy đến trên người nàng. Lưu Ly Khương Ly ôm thú nhỏ, mừng rỡ nói. Nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ, như thế nào tìm cái cớ, đem thú nhỏ mang đến. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế mà chính mình tìm đến. Hừ, lịch luyện QNZ còn muốn mang theo sủng vật. Tố tâm sau khi lên xe, hừ lạnh một tiếng. Thanh Uyển ngược lại là ghen tị nhìn xem Khương Ly cùng thú nhỏ, trong mắt nàng tràn ngập yêu thích, tựa hồ muốn đi sờ sờ thú nhỏ, thế nhưng lại quên không được phía trước thú nhỏ trừng ánh mắt của nàng, vì lẽ đó chần chờ không dám tới gần. Có liên quan gì tới ngươi? Khương Ly như mày, không cam lòng yếu thế quét tố tâm một cái. Tố tâm trong mắt thật nhanh xẹt qua một tia sắc ý, lại tại nghe được ngoài xe Đại Trúc âm thanh về sau, cái gì cũng không nói. Thú nhỏ bổ nhào về phía trước nhập Khương Ly trong ngực, liền yên tĩnh lại, hai mắt nhắm lại. Tựa hồ, chỉ cần là theo chân Khương Ly ở chung một chỗ, vô luận mục đích vì sao, nó đều không thèm để ý xe, rất nhanh liền lên đường. Toa hành khách bị che đến cực kỳ chặt chẽ, Khương Ly bằng con mắt nhìn, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là, nàng còn là lặng lẽ phóng thích niệm lực, bao trùm tại ở ngoài thùng xe, đem tình cảnh bên ngoài, lấy một loại phương thức khác nhìn ở trong mắt. Thiên quật là có ý gì? Khương Ly cùng Thanh Uyển nhỏ giọng trò chuyện. À, liền thiên quật cũng không biết, ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện nhà quê? Ai ngờ, toa hành khách không lớn, dù cho Khương Ly âm thanh rất nhỏ, vẫn là bị tố tâm nghe thấy. Thư A Cơ chào phúng. Khương Ly ngước mắt, miễn cưỡng liếc nàng một cái, không để ý đến, y lì nguyên nhìn về phía Thanh Uyển, chờ lấy câu trả lời của nàng. Thấy Khương Ly không để ý tới chính mình, tố tâm ngũ quan hơi giữ tận một cái, ngạo mạn quay đầu sang chỗ khác. Là lịch luyện chi địa. Thanh Uyển ngước mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn tố tâm một cái, ấp a ấp đúng trả lời. Nói xong, nàng cảm giác Khương Ly vẫn còn tại nhìn xem nàng, mới thấp giọng nói. Thiên quật là một nơi rất đáng sợ, một khi đi vào, nhất định phải chờ đủ 49 ngày mới có thể đi ra ngoài. Cái này 49 ngày bên trong, chỉ có giết chóc không phải ngươi giết người khác, chính là người khác giết ngươi. Thanh Uyển nói, cột sống luồn lên một đạo hàn ý, lạnh đến nàng hai vai run nhẹ lên. Khương Ly trong ngực thú nhỏ, từ từ mở mắt, quét Thanh Uyển một cái, lại lần nữa đóng lại giết chóc đích thật là rất tốt lịch luyện. Nói rõ một chút. Khương Ly thúc giục. Thanh Uyển bình tĩnh một cái thấp thỏm nhịp tim, mới tiến một bước giải thích. Thiên quật là Tây Hoang vùng này rất nổi danh lịch luyện chi địa, tất cả thế lực người, đều có thể bằng vào thế lực bảng tên đả thông các cổng, tiến vào bên trong. Nhưng là, một khi tiến vào, bên trong liền lại không có thân phận địa vị phân chia, chỉ còn lại vô tận giết chóc. Mỗi một cái tiến vào thiên quật người, trên trán đều sẽ xuất hiện một đạo màu xám nhạt giết chóc văn, chúng ta đều xưng là sát lục văn. Làm ngươi giết 10 người về sau, sát lục văn nhan sắc, liền sẽ chuyển thành màu đen. Giết 100 người, liền có thể thành màu đỏ. Giết 200 người vì màu bạc, giết 500 người trở lên, liền có thể gọi là kim sắc. Tuy ý giết chóc những thế lực này người đều không sợ tổn thất sao? Khương Ly nghe có chút kinh hãi. Thanh Uyển lắc đầu, đối với bất kỳ thế lực nào đến nói, chỉ có thể còn sống theo thiên quật đi ra người, mới là trọng yếu nhất hẳn giống, những người khác chết cũng liền chết rồi. Dù sao, Tây Hoang nhiều người như vậy, môn nhân ít, lại nhận là được. Cỡ nào tàn khốc pháp tắc Khương Ly có chút trầm mặc. Nàng cho tới bây giờ đều không phải lạm sát người, nàng giết người. Hoặc là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, hoặc là chính là lại nhiều lần trêu chọc nàng, hoặc là chính mình tới cửa chịu chết. Nhưng, cái này thiên quật bên trong, nghe Thanh Uyển nói đến, nhưng là một cái chỉ là vì giết chóc tồn tại chi địa. Tất cả mọi người đi vào, chính là muốn kiếm lấy cái kia sát lục văn. Vô luận là có hay không nhận biết, vô luận là có hay không có thủ, một khi tiến vào, đều chỉ là đối phương con mồi. Vậy chúng ta ba người Khương Ly hỏi một câu. Thanh Uyển gạt ra nụ cười, còn tốt, thiên quật bên trong, có một đầu quy định, đồng môn tiến vào, không được tự giết lẫn nhau. Nếu không, sẽ bị quy tắc diệt sát. Khương Ly nhíu mày, đây cũng là cái gì kỳ quái quy định tất nhiên đều là giết chóc, vì sao không thể giết đồng môn dù sao đồng môn tương tàn, không phải tất cả thế lực tiến vào thiên quật lịch luyện dự tính ban đầu. Tựa hồ là nhìn ra Khương Ly trong mắt nghi hoặc, Thanh Uyển giải thích một câu. Khương Ly trầm mặc không nói. Tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Thấy hai người trò chuyện dừng lại, ngồi một mình ở một bên khác Tố Tâm, nhưng cười lạnh trêu tức mà nói, coi như đồng môn không xuất thủ, người không có bản lãnh, đồng dạng sẽ chết ở bên trong. Coi như may mắn đi ra, cũng đừng quên, giáo chủ nói qua, dê tờ đến ít nhất người, sẽ trước hết nhất đào thải. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, sáng tỏ đáy mắt, nhưng lạnh giá một mảnh.